sẩy chân bước vào tim anh. Chương 9, 9, anh muốn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa sạch sẽ, anh hai làm xong việc sẽ qua với em. Vũ Nghiêm nói xong rời khỏi phòng. Hắn còn có việc phải làm. Tử Nguyệt kêu trời không nghe đất không thấu. Cái gì mà xong việc sẽ qua? Cô mới không cần hắn qua. Tử Nguyệt tắm rửa, trong đầu không ngừng tìm cách né tránh. Nhưng vừa ra khỏi cửa toilet đã thấy hắn ngồi sẵn trên giường đợi cô. Trái tim Tử Nguyệt khẽ trùng xuống. Sao vậy? Thấy anh liền không vui. Hắn cố ý hỏi. Tử Nguyệt đứng chôn chân ở đó. Không biết nên nói gì. Đối diện với tình cảnh này cô thật sự không nghĩ ra cách. Lại đây. Hắn ngoắc tay. Tử Nguyệt bước chân nặng nề đi lại. Hắn kéo cô ngồi vào lòng. Ánh mắt thâm sâu khó lường nhìn cô. Mãi một lúc hắn mới nói. Em tùy tiện như vậy sẽ tổn hại danh tiếng của Vũ gia. Em quên mình là người của Vũ gia rồi sao? Vũ tiên sinh rõ ràng ngài biết là tôi không phải. Tử Nguyệt lúc này thấy hắn quá đáng sợ. Khác với vẻ bỡn cợt thường ngày. Không phải. Ý em là em không phải muốn lên giường với gã đó hay em không phải người của Vũ gia? Tử Nguyệt cảm thấy cả hai đều không phải. Hắn muốn nói gì chứ? Vũ tiên sinh. Đầu óc của Tử Nguyệt lần đầu tiên trống rỗng. Không nghĩ ra được thứ gì cả. Tôi thích nghe em gọi là anh hai hơn. Hắn vén tóc cho cô. Thái độ ung dung nhưng rất đáng sợ. Ngoài trời bất giác chuyển mưa lớn. Sấm chớp đùng đùng làm kinh động cả một góc nhà. Tử Nguyệt còn đang không biết phải xử lý như thế nào thì Tiểu Mị Mị đã nhào tới xà vào lòng hắn. Luôn tiện hất cô ra. Con người này, cô ấy đúng là đến thật đúng lúc. Anh hai à, người ta sợ sấm sét lắm đó. Giọng nói nũng nịu nghe rất nổi da gà. Tử Nguyệt tranh thủ lúc này mang điện thoại ra ban công gọi điện. Cô phải cầu cứu Vương Triết Nam mới được. Anh rất nhanh đã bày kế cho cô. Nói cô chỉ cần câu giờ một chút. 10 phút nữa anh sẽ đến. Tử Nguyệt ở trong lòng đang nhộn nháo. 10 phút này câu giờ kiểu gì đây? Hơi ấm bao bọc lấy cô từ phía sau. Cô nhận ra là Vũ Nghiêm rất thích ôm cô từ phía sau thì phải. Lần nào cũng thế. Cả người Tử Nguyệt cứng đờ. Không dám nhúc nhích. Thả lỏng một chút. Em gọi điện cho ai đấy? Thanh âm của người đàn ông có chút khàn. Hơi thở nặng nề cô đều nghe thấy. Trời sắp mưa rồi. Nên vào nhà thôi. Cô lãng tránh nhưng hắn không để cô có cơ hội làm chuyện đó. Vũ Nghiêm ép Tử Nguyệt dựa lưng vào ban công. Nói hôn liền hôn nhiệt tình. Cô thầm rủa xả ba đời nhà hắn. Tiểu Mị Mị dâng tới miệng hắn không muốn ăn. Hà tất phải ép cô. Tử Nguyệt nghĩ nếu cô cứ đứng thừ ra đó để hắn làm chủ thì chưa tới 10 phút hắn đã nhai gọn tận xương cô luôn rồi. Tử Nguyệt phải đáp trả hắn. Chủ động câu kéo chỉ để mọi thứ dừng lại ở nụ hôn. Nhưng mà Vũ Nghiêm dường như hiểu được. Cố tình bế cô vào phòng đặt lên giường lớn mà nằm đè lên. Thưa tiên sinh, nhị gia tới gặp ngài ạ. Tử Nguyệt trong lòng như chút bỏ gánh nặng. Cuối cùng cũng tới rồi. Còn nhanh hơn 10 phút. Nhưng người đàn ông phía trên cô hình như chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Hắn đòi cởi áo cô nữa chứ. Có người. Tiên sinh ngài có ở đó không ạ? Người vệ sĩ lại một lần nữa nhắc nhở. Hắn không trả lời. Tiên sinh, người ngoài cửa có chút mất kiên nhẫn gọi lại. Mẹ khiếp, nhiều lời thật. Vũ Nghiêm bò dậy từ người cô. Chửi thề một tiếng. Hắn đi thẳng ra cửa nắm cổ áo của người vệ sĩ vừa rồi. Lạnh giọng, lần sau gọi không nghe trả lời thì đừng có cố gọi thêm vài lần nữa. Nếu không anh sẽ ném mày từ hành lang này xuống dưới đó. Hiểu chưa? Dạ, dạ tôi xin lỗi tiên sinh. Người đó sợ đến xanh mét mặt mày. Tình tính hắn chẳng tốt gì cả. Vũ Nghiêm đi rồi. Không nói lời nào mà đi. Cô viện cớ mang trái cây cho họ để nghe ngóng xem họ nói gì. Trái cây đây ạ. Cô đặt dĩa trái cây lên bàn. Lén nhìn Vương Triết Nam một cái. Anh cầm ly rượu lên cạn với hắn. Sau đó mới từ tốn nói. Dạo này tôi nghe nói đại ca có thêm em gái. Không những một mà là hai cô. Vào vấn đề đi, hắn nhìn cô từ đầu tới chân, nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt. Vương Triết Nam cũng nhìn thấy. Anh không hề thích ánh nhìn này của hắn dành cho Tử Nguyệt. Anh không chậm trễ liền nói ngay. Nhà tôi đơn chiếc, hay là đại ca tặng cho tôi một cô em gái đi. Vũ Nghiêm nghe xong cất giọng cười trào phúng. Hắn dường như rất cao hứng. Nói, hiếm khi thấy nhị gia mở miệng nói chuyện về phụ nữ. Lần này anh mở lời tôi đương nhiên không từ chối được. Vậy bây giờ tôi dẫn em gái về có được không đại ca? Vương Triết Nam lại nói. Được, nói Tiểu Mị Mị đi cùng nhị gia đi. Hắn hạ lệnh, Vương Triết Nam nghe xong liền nói. Tôi không thể lựa chọn sao đại ca? Vũ Nghiêm nhìn anh, sau đó nhìn Tử Nguyệt. Hắn nhướn mày hỏi ngay. Anh muốn là cô ta, cách chương.